Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Diêu Phẩm Nhàn ngồi ngẩn người, thật ra là đang nghiêm túc trao đổi với Tiểu Ngũ, đồng thời chú ý đến mọi động tĩnh ở huyện Du Đồng thông qua hệ thống. Nàng biết được Diêu Phẩm Nghiên không chỉ đã đến Du Đồng, mà còn thành công làm bạn với Đường Gia Nhị tiểu thư, người sau này sẽ trở thành thái tử phi. Diêu Phẩm Nghiên có ý đồ, cố tình tiếp cận nàng ấy, và rất nhanh đã làm quen với gia đình Đường Gia. Hơn nữa, trong bữa cơm đoàn viên đêm giao thừa, Đường Gia còn mời nàng ta cùng đón Tết. Chiến sự vẫn chưa có tin tức mới, nhưng Diêu Phẩm Nhàn biết sẽ trôi qua nhanh. Tin tức về chiến thắng ở phương Nam cùng với sự mất tích của thái tử sẽ lan truyền vào kinh. Huyện Du Đồng chỉ là một thành nhỏ ở ven biển, và thái tử hẳn sẽ sớm xuất hiện ở đó. Diêu Phẩm Nghiên tiếp cận Đường Gia chính là để tiếp cận thái tử. Một khi thái tử xuất hiện trong tầm mắt của nàng ta nhất định sẽ tận dụng cơ hội, dùng mọi cách để đoạt lấy những gì thuộc về Đường Gia Nhị tiểu thư. Khoảnh khắc nguy hiểm, Diêu Phẩm Nhàn không thể không lo lắng. Khi Diêu Phẩm Nhàn đang tập trung tìm hiểu tình hình của Đường Gia qua hệ thống, đột nhiên, một khuôn mặt xuất hiện ngay trước mắt nàng. Cảnh tượng này khiến nàng giật mình, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Sau khi giật mình, Diêu Phẩm Nhàn phản ứng lại, vội vàng nhắm mắt lại, đưa tay vỗ nhẹ vào ngực mình để trấn tĩnh. Lúc này, trong lòng Diêu Phẩm Nhàn thực sự cảm thấy không vui, vì vậy, sau khi cố gắng kiềm chế cơn tức giận, nàng lại mở mắt ra. Nhìn thấy người trước mặt, nàng không giấu nổi vẻ bực bội, oán giận nói. Vương gia đi đường sao lại không phát ra tiếng gì? Hơn nữa, ngài đã đến rồi, sao không nói một câu? Thần thiếp suýt nữa bị ngài dọa chết. Ngụy Vương cúi người ngồi xuống bên cạnh nàng, thấy nàng còn tức giận phản ứng như vậy, không khỏi nghiêng người, nghiêm túc nhìn nàng. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn như một vực sâu không đáy. Hắn cứ thế nhìn nàng, không chớp mắt, Diêu Phẩm Nhàn cảm thấy mình không thể giữ vững được nữa. Thật là, nàng tránh ánh mắt của hắn, không dám đối diện, nhưng vẫn không thể giấu được vẻ không vui hiện rõ trên gương mặt. Ánh mắt của Ngụy Vương không rời khỏi người nàng, hắn vẫn tiếp tục đánh giá nàng, chậm rãi lên tiếng. Mấy ngày nay, Vương Phi cứ kỳ quái, mỗi lần bổn vương về, đều thấy nàng ngồi đây ngẩn người, thất thần. Hỏi nàng có chuyện gì, nàng lại không nói, không còn cách nào, bổn vương đành phải tự mình đến tìm hiểu. Vậy vương gia có tìm ra gì không? Hay lén lút phát hiện ra thần thiếp có sai sót gì? Diêu Phẩm Nhàn hiện giờ đã không còn giữ đúng lễ nghi đối với hắn nữa, thường xuyên nói chuyện mà không để ý sắc mặt hắn. Nhưng Ngụy Vương lại không để tâm đến việc nàng thất lễ, hắn thậm chí cảm thấy như vậy mới là cách tốt nhất để ở bên nhau, càng thú vị hơn. Bổn vương chỉ là tò mò Vương Phi đang nghĩ gì, Ngụy Vương nói thẳng, muốn xem thử, có chuyện gì khiến Vương Phi để tâm đến như vậy. Mặc dù Ngụy Vương biết Vương Phi của mình chắc chắn không phải đang nhớ nhung Thẩm Hàn Thanh, nhưng những sự trùng hợp này vẫn khiến hắn không khỏi cảm thấy lo lắng trong lòng. Nói thì nói vậy nhưng hắn cũng không thể hỏi thẳng ra miệng. Mỗi khi hắn nghĩ đến điều này, trong lòng đều cảm thấy đó là sự không tôn trọng đối với Vương Phi, huống chi lại nói ra có thể làm tổn thương người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Phẩm Nhàn chỉ tức giận trong chốc lát, khi cơn giận qua đi, nàng cũng chẳng bận tâm gì nữa. Lúc này, nàng biết rằng không thể nói sự thật với hắn, nhưng mà nói dối thì cũng chẳng dễ dàng gì, mỗi lần nói một lời lại phải nghĩ cách che giấu. Cứ như vậy, nàng cảm thấy như rơi vào một cái hố sâu không đáy, và nàng không muốn tiếp tục như thế. Vì thế, Diêu Phẩm Nhàn đành phải tựa vào ngực hắn, nhẹ nhàng nói. Nếu thần thiếp nói là đang nghĩ về vương gia, ngài có tin không? Theo bản năng, Ngụy Vương cảm thấy nàng không nói ra sự thật, ít nhất là chưa hoàn toàn thổ lộ hết. Nhưng hắn cũng hiểu, mặc dù lúc này nàng cố tình giấu giếm mình, hắn cũng sẵn sàng tiếp tục diễn trò cùng nàng. Đến cùng, hắn không muốn nàng phải gánh vác tất cả nỗi khổ, cũng không muốn nàng phải tốn hết tâm sức nghĩ cách đối phó với mình. Ngụy Vương cảm thấy, muốn biết nàng đang nghĩ gì, hắn không nên hỏi trực tiếp hay tìm cách ép buộc, mà là mong một ngày nào đó, nàng có thể tự chủ động mở lòng và chia sẻ tất cả với hắn. Ngụy Vương nghĩ, hiện tại điều hắn cần làm là ở bên nàng, chăm sóc nàng thật tốt. Vì vậy, Ngụy Vương gật đầu, chỉ cần Vương Phi nói vậy, bổn vương sẽ tin. Diêu Phẩm Nhàn ngẩng đầu lên, nhìn hắn. Khi nằm trong ngực hắn và ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt của nàng đi từ cằm hắn lên tới gương mặt. Từ góc độ này, nàng cảm thấy hắn thật sự rất cao lớn, còn nàng thì nhỏ bé biết bao. Không thể phủ nhận, câu nói tin tưởng vô điều kiện của hắn khiến nàng vô cùng cảm động. Sau đó, nàng nhận ra, mặc dù từ khi thức tỉnh, nàng luôn cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, kiềm chế việc thích hắn. Nhưng khi mối quan hệ giữa hai phu thê ngày càng trở nên thân thiết hơn, nàng cảm thấy việc kiềm chế cảm xúc bây giờ càng trở nên khó khăn hơn rất nhiều so với trước đây. Người đàn ông này thật sự có rất nhiều điểm mà nàng vô cùng ngưỡng mộ và có thể dựa vào, những phẩm chất cao quý mà nàng không thể phủ nhận. Diêu Phẩm Nhàn đang do dự có nên làm gì đó để thưởng cho hắn hay không, thì phát hiện người đàn ông trước mặt đó cúi người xuống đè lên nàng, chủ động hôn nàng trước. Nàng vốn ngồi nghiêng trên đùi hắn, hai chân nàng không chạm đất mà ngồi về một bên. Hắn vừa ôm hôn vừa xoay người nàng lại, để mỗi chân nàng một bên hông hắn. Lúc này, nàng ngồi theo tư thế con ếch trên đùi hắn. Theo bản năng, nàng co chân lên quấn chặt thắt lưng hắn. Ôm chặt lấy hắn, không biết điên cuồng bao lâu, không phân biệt là ngày hay đêm. Từ chính ngọ cho đến trạng vạng tối, màn đêm buông xuống, ánh trăng lên cao. Mãi tận đến khi Khang An đến tìm, nghe âm thanh cậu bé ngoài cửa, sau đó bị nô tỳ ngăn lại. Đến lúc này không thể không ngừng, hai người mới sức cùng lực kiệt nhưng còn chưa thỏa mãn mới dừng lại. Ngụy Vương chỉ dừng động tác nhưng không ra khỏi người nàng. Đôi tay săn chắc của hắn chống ở hai bên sườn nàng, không để trọng lượng cơ thể dồn lên người thê tử mình. Cặp mắt đen nhánh của hắn tỉnh táo nhìn người dưới thân, nói. Nàng nghỉ ngơi cho tốt trước, bổn vương mang Khang An ra ngoài. Vâng, lúc này Diêu Phẩm Nhàn còn chưa hết hưng phấn, gương mặt đỏ hồng, thẹn thùng. Sau khi dừng lại, nàng vẫn ngượng ngùng, cầm một góc chăn lên che nửa mặt. Vậy, vương gia đi đi, nàng muốn hắn đi nhanh nhanh, nhưng thân thể lại muốn hắn ở lại. Ngụy Vương không kiềm chế được, lại ôm nàng yêu thương thêm một lúc nữa mới dứt khoát rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rửa mặt chải đầu đơn giản, thay y phục rồi trở lại phòng ngủ đã thấy thê tử ngủ rồi. Ngụy Vương cúi đầu, hôn một cái lên gò má đỏ ửng của Hàng rồi mới rời đi. Ra đến ngoài, Ngụy Vương thấy Thanh Cúc, bảo nàng đi vào hầu hạ Vương Phi, rồi quay sang nhìn con trai mình đã đứng chờ rất lâu, bây giờ đang tỏ vẻ không kiên nhẫn và có chút giận dỗi. Ngụy Vương mỉm cười bước lại gần, nhẹ nhàng bế con lên và đặt lên vai mình. Đi nào, phụ thân dẫn con đi dạo phố, Ngụy Vương vừa nói vừa bước ra ngoài. Cuối cùng vẻ mặt của Khang An cũng tươi tỉnh hơn một chút, nhưng vẫn hỏi. Mẫu thân đâu, sao không mang mẫu thân đi cùng? Ngụy Vương bế con trai lên vai mình, hai tay vững vàng giữ lấy con, nghe xong câu hỏi thì trả lời. Nương con sợ lạnh nên không đi, chúng ta đi một lát, xem mấy thứ đẹp, chơi một chút, rồi mua vài món đồ mang về. Rồi hắn lại nói, đi sớm về sớm thôi, lát nữa về nhà ăn cơm đoàn viên, tối còn phải cùng nhau đón giao thừa. Khang An không vui lắm, nói, mới ra ngoài có một lát mà đã thúc giục về sớm, người còn chưa ra cửa mà đã muốn về rồi. Thật là, Ngụy Vương nói, từ hôm nay trở đi, ta sẽ có vài ngày nghỉ. Ta sẽ ở bên cạnh con và nương con, không đi đâu cả. Hôm nay đến đã muộn rồi, nhưng sau này còn rất nhiều thời gian. Nghe thấy phụ thân nói vậy, Khang An lại vui vẻ trở lại. Sau khi Diêu Phẩm Nhàn ngủ một chút rồi cũng dậy tắm rửa sạch sẽ, thay bộ xiêm y mới. Bỗng nhiên cảm thấy đói, nàng sai người nấu một chén đường đỏ bánh dày, rồi ngồi xuống ăn vừa ngẩn người. Tiểu Ngũ nói cho nàng biết, bên Đường gia tạm thời không có động tĩnh gì. Rất nhanh sau đó, chiến sự phía Nam cũng kết thúc. Nhưng khi Hoàng thượng nhận được tin chiến thắng, hắn lại không vui mừng mà suýt nữa ngất xỉu. Lúc đó đúng là đang trong buổi chầu, các quan thần thấy vậy, đều vô cùng kinh ngạc. Tâm trạng của Hoàng thượng cực kỳ không tốt, không nói gì cả, trực tiếp tuyên bố bãi triều. Quần thần thấy vậy, càng không hiểu rõ tình hình, không khỏi xôn xao bàn tán. Vào lúc này, Hoàng thượng gần như không thể làm gì khác ngoài việc ra lệnh cho đại thái giám đứng bên cạnh. Bãi triều, Ngụy Vương, Tề Vương cùng Triệu Vương và một vài hoàng tử khác cũng rõ ràng không biết chuyện gì đã xảy ra. Nếu như là bại trận ở phương Nam, Hoàng thượng có tức giận cũng không đến mức không nói một câu liền rời đi như vậy. Chẳng lẽ, Ngụy Vương nhíu mày, không dám tiếp tục suy nghĩ sâu hơn nữa. Tể Vương đã tiến đến gần Ngụy Vương, cùng với vẻ mặt nghiêm túc. Hắn hỏi Ngụy Vương, "Hoàng huynh, có cần phải đến Cần Chính Điện để hỏi cho rõ ràng không? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?" Rõ ràng, Tề Vương cũng đã nghĩ đến điều gì không hay. Ngụy Vương lắc đầu, "Nếu hoàng thượng chưa ra lệnh, chúng ta vẫn không cần chủ động đi hỏi. Nếu thực sự là thái tử gặp chuyện, thì lúc này hoàng thượng ngoài việc lo lắng cho sự an nguy của thái tử, điều lo lắng nhất sẽ là tình hình triều chính. Hoàng thượng muốn thương nghị, cũng sẽ không tìm mấy vị hoàng tử như họ, mà chỉ tìm các quan trong Đông Cung." Tề Vương tỏ vẻ hiểu rõ, vì thế hắn gật đầu với Ngụy Vương, rồi quay lại vị trí của mình. Một lát sau, Tào Thái Giám trở lại dẫn theo một số quan viên từ Đông Cung vào Cần Chính Điện. Sau đó, ông ta tuyên đọc khẩu dụ của Hoàng thượng, nói: "Hoàng thượng có chỉ, các đại nhân còn lại có thể về phủ trước. Nếu có việc cần bẩm báo, ngày mai lại nói." Các triều thần nhìn nhau, không ai lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Ngụy Vương đứng lên, nói: "Nhi thần tuân chỉ." Rồi tất cả các quan viên khác mới dần dần cáo lui. Nhưng vào lúc này, mặc dù hoàng thượng không nói rõ ràng, trong lòng phần lớn các triều thần đều đã hiểu. Có lẽ, thái tử ở Đông Cung đã gặp phải điều gì bất trắc. Dù sao, khi những lời này chỉ mới lơ lửng trong lòng, ai cũng vẫn giữ im lặng, bởi vì thái tử vẫn còn trong cung, và không ai dám tùy tiện nói ra. Dù phương Nam đã thắng trận, nhưng thái tử lại đột ngột mất tích, không ai biết tung tích của người. Chiến thắng này, đối với hoàng thượng mà nói không hề có niềm vui, cũng chẳng có gì đáng để vui mừng. Nỗi buồn, lo lắng và sợ hãi dường như bao trùm mọi thứ, khi mà gánh nặng giữ gìn sự ổn định triều cương đang đè lên vai. Việc Đông Cung gặp nạn có thể khiến cả triều đình rung chuyển, một sự kiện không thể coi thường. Hoàng thượng đã thức suốt đêm, cùng với các quan thuộc Đông Cung bàn bạc đối sách. Cuối cùng, quyết định được đưa ra, công khai tuyên bố rằng thái tử bị thương, dù vết thương không nhẹ, nhưng người sẽ quay về kinh để dưỡng thương, tĩnh dưỡng cho đến khi khỏe lại. Trong khi đó, hoàng thượng đã phái cấm vệ quân trong cung, cùng với những người được bí mật huấn luyện riêng, lấy chiến trường phía Nam làm trung tâm, sau đó cử người đi khắp nơi trong nước để tìm kiếm tung tích của thái tử. Khi Diêu Phẩm Nhàn thấy sắc mặt phu quân trở về không được tốt, nàng đoán ra ngay lập tức, chắc chắn thái tử đã gặp phải chuyện không hay. Thông tin từ quân đội truyền về kinh thành, yêu cầu thời gian, điều này có nghĩa là thái tử ít nhất đã gặp chuyện không may từ mấy ngày trước. Diêu Phẩm Nhàn lập tức hỏi Tiểu Ngũ, bên huyện Du Đồng có tin tức gì không? Hiện tại chưa có gì, chủ nhân. Nói cách khác, mặc dù thái tử đã mất tích mấy ngày, nhưng cho đến giờ, người ấy vẫn chưa xuất hiện ở huyện Du Đồng. Vào hôm ấy, Đường Gia Nhị tiểu thư định đi thăm quê cùng mẫu thân. Diêu Phẩm Nhàn đã cử người theo dõi Đường Gia, và khi biết tin này, nàng ta liền vội vã chuẩn bị, quyết định ra khỏi thành. Cách chương